Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ăn cướp, nhìn xem chống đỡ chính mình đường đi ba người, một cái trúc cơ sơ kỳ, hai cái trúc cơ trung kỳ, một hồi lâu Ninh Hinh mới phát giác nàng giống như gặp được ăn cướp được rồi. Mấy vị ngăn đón đường đi của ta là có ý gì? Ninh Hinh tận lực khiến cho chính mình mặt ngoài được không quan tâm. Nàng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, cũng có chút kích động, trở lại cái thế giới này lâu như vậy, ngoại trừ cùng Mục Ninh liều lĩnh đánh nhau qua, nàng còn không sao cả cùng Tu Quyết đấu qua. Có ý tứ gì, đem ngươi túi chữ vật giao ra đây, cả mấy cái cố gắng còn có thể tha cho ngươi một mạng, một cái trong đó nam tu nói ra. Của ta túi chữ vật, ta làm sao có thể giao cho các ngươi đây, Ninh Hinh lập tức trả lời. Không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sẽ không đem túi chữ vật giao ra đây. Ta liền lập tức kết quả mạng của ngươi, người nam kia tu hung hãn nói. Đại ca đừng a, lớn lên cũng không tệ lắm, lại giết nàng lúc trước, cho bạn thân vui cười a, bên cạnh người nam kia tu nói ra. Còn đối với Ninh Hinh lộ ra vẻ mặt cười dâm đãng. Thật sự là đã đủ rồi. Hiện tại Ninh Hinh có chút có thể cảm nhận được Đỗ gia lão lục đến cỡ nào căm hận những cái kia ăn cướp bọn họ tu sĩ, quả thực hận không thể giết đối phương, nếu như nói trước kia còn cảm thấy giết người có chút qua. Hiện tại cảm thấy giết mới phải vì nhân dân phục vụ đây. Miễn cho bọn họ tại đi tới tai họa người khác, ba cái nam tu nhìn xem Ninh Hinh không có giao ra túi chữ vật ý tứ. Liền trực tiếp đối với Ninh Hinh phát khởi công kích, hừ, hổ không phát huy ngươi cho ta là con mèo bệnh a. Vận khởi pháp quyết, không ngừng lợi dụng chung quanh cây cối đối với ba cái nam tu khởi xướng tiến công. Thành từng mảnh lá cây như lưỡi dao sắc bén giống như hướng bọn họ bay đi. Ba cái kia nam tu vừa mới bắt đầu cũng không có chăm chú đối đãi. Muốn là cảm thấy Ninh Hinh mới trúc cơ sơ kỳ. Bất quá đánh nhau rồi một phen sau đó, dần dần ý thức được Ninh Hinh khó chơi, vậy linh khí dường như dùng không hết tựa như, cho nên tại về sau trong lúc đánh nhau, lực công kích của bọn hắn càng thêm mãnh liệt, lúc này Ninh Hinh tế ra quy nhất kiếm, huyễn hóa ra quy nhất kiếm trận, không ngừng hướng bọn họ tiến công, chỉ chốc lát sau, ba cái kia nam tu thân bên trên liền xuất hiện tất cả lớn nhỏ miệng vết thương. Theo thời gian trôi qua, ba cái kia nam tu cảm giác linh lực không kế, mới phát hiện Ninh Hinh thực lực cường đại. Cuối cùng Ninh Hinh chỉ huy quy nhất kiếm đem ba người đập bay. Ba người ngã xuống đất sau bộ thổ một bụng máu, linh khí hao hết, sắc mặt của bọn hắn cũng trở nên thập phần tái nhợt. Đạo hữu, chúng ta sai rồi, xin hạ thủ lưu tình, một cái nam tu nói ra. Xem các ngươi còn dám hay không ăn cướp, Ninh Hinh nói ra. Không được, chúng ta sẽ không tại đánh cướp, lượn quanh chúng ta lúc này đây, cái khác nam tu cũng nói. Dạ, chúng ta rút cuộc không làm như vậy rồi. Lần này ta tạm tha các ngươi rồi. Đem các ngươi túi chữ vật lấy ra, Ninh Hinh nói ra. Hảo, chúng ta giao, đang ở đó nam tu lần lượt túi chữ vật thời điểm. Ninh Hinh đột nhiên cảm giác linh lực của mình giống như đọng lại giống nhau. Cấm tinh thần phấn, trong nháy mắt nàng liền biết mình bị bọn họ tính kế. Ha, rất có thể đánh chính là đi. Một cái nam tu sử dụng linh lực đem Ninh Hinh đập bay qua một bên. Còn muốn lão tử túi chữ vật nói qua lại cho nàng một đạo linh lực. Ninh Hinh lại bay về phía một phương hướng khác. Ngã xuống đất nhổ ra một miệng lớn máu. Tốt rồi, lão tam, giết nàng, đem nàng túi chữ vật cầm. Đi nhanh lên, một cái nam tu nói ra. Đợi một chút nha, trực tiếp giết rất đáng tiếc. Để cho ta chơi một lát nhìn xem người nam kia tu đi về hướng chính mình. Ninh Hinh cảm thấy nàng quả thực là ngu xuẩn thấu rồi. Hiện tại nàng cũng luống cuống, không có linh lực. Chữ vật vòng tay cùng túi chữ vật đồ vật đều cầm không đi ra. Nên làm cái gì bây giờ? Làm cho nàng qua đạo này khảm. Nàng thề không bao giờ nữa nát phát hảo tâm rồi. Rất nhanh, nam tu tựu đi tới Ninh Hinh bên cạnh, triệt hạ nàng túi chữ vật vòng tay là ẩn thân đấy, người khác nhìn không thấy, cầm lấy tóc của nàng, lấy tay vuốt Ninh Hinh mặt lớn lên còn coi như không tệ. Đều không bỏ được giết ngươi rồi, nói qua mà bắt đầu giải Ninh Hinh quần áo. Ninh Hinh cảm thấy toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào. Quả thực khiến người ta ghét bỏ thấu rồi. Một quyền liền cho nam kia tu đánh đi tới. Trực tiếp đưa hắn đánh ra ngoài hai thước. Nếu như không phải quá tức giận, Ninh Hinh đều đã quên nàng còn tập võ thể. Mặc dù không có rồi linh lực, nhưng nàng còn có thể chiến đấu. Dựa vào thân thể cường độ tiến hành chiến đấu. Nguyên bản ở một bên chữa thương hai vị nam tu cũng không nghĩ tới. Nàng không có linh lực cũng có thể làm bị thương bọn họ tam đệ. Tiện nhân, nhìn lão tử như thế nào chỉnh đốn ngươi, Ninh Hinh tuy rằng tập võ thể. Thân thể cường độ lớn hơn, đối phó một cái đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ninh Hinh còn có thể ứng phó một chút, nhưng hơn nữa hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Vô cùng dày đặc linh lực công kích nàng hay vẫn là bất lực đấy. Tốt rồi, lão tam. Không cần lãng phí thời gian, đang đợi chỉ sợ sẽ có tu sĩ khác tới đây, trực tiếp giết, một cái nam tu nói qua liền hướng Ninh Hinh phát khởi một kích chí mạng. Cường đại phản xung lực lại để cho Ninh Hinh rất nhanh lui về phía sau lấy. Ngay tại nam tu phát động lần thứ hai công kích lúc, chỉ thấy nam kia tu đột nhiên ngã xuống đất, mặt khác hai người nam tu cũng không biết có chuyện như vậy. Cho là hắn khả năng bị thương. Tiếp theo cái khác nam tu hướng Ninh Hinh khởi xướng tiến công. Nhưng mà người nam kia tu cũng ngã xuống đất rồi. Lúc này thời điểm cái kia đùa giỡn Ninh Hinh nam tu ý thức được sự tình không đúng. Nhìn về phía Ninh Hinh nói ra, người đối với ta ca ca làm cái gì? Ngoặc kép, người muốn biết sao? Vậy ngươi thử xem monster, Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào nam kia tu nói ra. Không không, thả ta. Ta không bao giờ nữa. Nam tu nói còn chưa dứt lời liền ngã xuống. Chứng kiến nam tu ngã xuống đất, Ninh Hinh cũng một chút ngồi xuống trên mặt đất. Tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Ninh Hinh đã phát động ra thần thức công kích. Hiện tại ba cái kia nam tu đoán chừng đã thành ngu ngốc à. Thu bọn họ túi chữ vật, Ninh Hinh rất nhanh rời đi hiện trường. Nàng hiện tại hẳn là chủng loại một loại gọi cấm linh dược phấn độc. Một điểm linh khí đều phát không xuất ra. Cấm linh dược phấn, một loại có thể đem người tu, tiêu tu, ma tu trên người linh lực giam cầm độc dược. Trong loại độc chất này thuốc tu sĩ là không có giải dược có thể phục dụng đấy. Nó không có gì nguy hại, liền là cấm tu sĩ sử dụng linh lực, có thể dùng tại tất cả giai tu vi tu sĩ trên người. Khác nhau ở chỗ tu vi cao cấm tinh thần thời gian ngắn. Tu vi thấp cấm tinh thần thời gian dài, loại này thuốc bột dược tính so sánh mạnh mẽ, kia nguyên vật liệu cấm linh hoa, bình thường sinh trưởng tại tuyệt linh chi địa, cho nên thập phần khó được cũng thập phần chân quý, cũng không biết ba người kia là thế nào lấy được, rõ ràng lấy ra cướp bóc, quả thực phung phí của trời, không thể sử dụng linh lực, một thân một mình ở ngoài thành là rất nguy hiểm đấy. Ninh Hinh hiện tại thập phần chật vật. Không có biện pháp, nơi này cách Vân Thủy Thành không xa, nàng kéo lấy mệt mỏi thân thể đi đến cửa thành, bởi vì không có linh thạch, chỉ có thể cai đầu dài bên trên lấy ra trang trí dùng một kiện pháp khí cho cổng bảo vệ. Sau đó mới tiến vào cửa thành. Tiến vào cửa thành, Ninh Hinh thẳng đến trước kia ở cái gian phòng kia nhà trọ. Khá tốt, hóa ra chính là cái kia tiểu nhị vẫn còn, tìm được tiểu nhị nói cho hắn biết. Nàng cần một kiện phòng, nhưng hiện đang không có linh thạch, chỉ có thể ngày mai một lần nữa cho hắn. Vậy tiểu nhị nhìn Ninh Hinh một hồi lâu, mới nói, tiền bối, ngươi là gặp được ăn cướp được rồi chứ. Ngày mai ta sẽ giao linh thạch đấy. Ngươi yên tâm đi, Ninh Hinh nói ra. Tiền bối đừng hiểu lầm, ta đây liền cho ngươi chuẩn bị gian phòng. Đây là biển số nhà. Cảm ơn, Ninh Hinh tiếp nhận biển số nhà xoay người rời đi. Vì cái gì không đi mục cửa hàng, nhờ cậy, chật vật như vậy, mới không cần cho mục gia biết rõ. Hết chương.